Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Sở Hy Thanh đến Thiên Khí Viện, liền bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ thu hút, đi tới một tòa có cực lớn ống khói bên trong nhà đá. Nơi này ở vào tòa kia cao chừng 170 trượng, dài rộng cũng đạt 70 trượng, tam muội luyện thần đỉnh, mặt nam. Ngự Vân Tưởng ngồi xếp bằng ở đây. Hắn trước người là tam muội luyện thần đỉnh, 81 cái phân đỉnh một trong, cũng có hơn 7 trượng cao, rộng 5 trượng lớn. Người về tới thật đúng lúc. Ngự Vân Tưởng hướng về trước người ba chân kim đỉnh chỉ, đừng lãng phí thời gian, mau đưa tinh huyết của ngươi tập trung đi vào. Cái này 9 cái huyết tùng cành tùng không ngừng nuốt hấp hỏa lực, để chu vi mấy tòa phân đỉnh đều không cách nào luyện khí. Cái này để bọn họ Thiên Khí Viện thật nhiều luyện khí sư đều không có đỉnh lô dùng, làm lỡ tốt mấy triệu lượng ma ngân làm ăn. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ, lúc này bước ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết đánh vào đi vào. Hắn trước đó đến Ngự Vân Tưởng thông báo, dùng rất nhiều vật đại bổ, vì lẽ đó dù là liên tục bước ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết sau khi, cũng chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt. Cả người vẫn là rất tinh thần. Ngự Vân Tưởng rất hài lòng, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Hy Thanh ngươi thoạt nhìn suy nhược không chịu nổi, dương khí không đủ, một bộ tửu sắc quá độ dáng vẻ, lại còn là một đồng nam. Cái này nguyên dương tinh huyết tinh khiết cực kỳ, nguyên khí dồi dào, không sai, không sai, 16 năm thuần dương đồng nam máu, quả thật không tầm thường. Có ngươi cái này 9 giọt thần dương tinh huyết, bên trong 9 thanh kiếm, uy thế còn có thể lại tăng một thành, ích lợi không cạn a. Chí dương chí cương, chí thuần chí tịnh, có thể lấy khắc chế thế gian tất cả tai họa yêu ma. Hy Thanh ngươi phải cố gắng duy trì, không nên bị người hỏng rồi nguyên dương. Chúng ta người tu hành, muốn nữ nhân làm cái gì? Hắn biết Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chỉ là cái này bản mệnh tinh huyết, không phải có vạn cổ thiên thu chi huyết liền có thể dễ dàng bổ túc, mà lại Sở Hy Thanh cái này 9 giọt tinh huyết, xác thực dương khí bức người, chí tinh chí thuần. Ngự Vân Tưởng nghĩ ngợi nói, sau đó hắn nói không chắc, còn đến từ Sở Hy Thanh nơi đó thu mua vài giọt thần dương tinh huyết. Bực này vật thần kỳ, cũng không thể bị nữ nhân hư rơi. Sở Hy Thanh nguyên dương thân, duy trì thời gian càng lâu, uy lực càng lớn. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt hơi đen, cảm giác Ngự Vân Tưởng lời này có chút khó nghe, làm gì cần phải nói ra, huống hồ vị này Ngự đại trưởng lão nhưng là có vài phòng phu nhân, có tư cách nói với hắn. Chúng ta người tu hành, muốn nữ nhân làm cái gì? Câu nói này, bất quá Sở Hy Thanh quan tâm hơn vẫn là đỉnh lô bên trong cái kia 9 thanh kiếm. Ngự Vân Tưởng dao động Sở Hy Thanh một trận sau khi liền hết sức chuyên chú, cầm trong tay đạo ấn, thao túng đỉnh lô bên trong tam muội thần hòa, còn có tiên phù sinh sôi 9 loại lôi đình lực lượng rèn. Khoảng chừng sau một canh giờ, cái này cao 7 trượng ba chân kim đỉnh liền ong ong rung động. Cái kia nắp đỉnh đã ép không được, vậy thì như là nước sôi trào nấu nước ấm, nắp đỉnh phập phồng bất định, thùng thùng vang vọng. Đã xong rồi, Ngự Vân Tưởng mắt hiện tinh mang, ra lò trước, người trước tiên cho chúng nó lấy tên, mỗi một thanh kiếm đều muốn lấy. Ngự Vân Tưởng cười nói, ngươi bộ này kiếm khí tiềm lực không tầm thường, có thể lấy dung hợp ngươi phân thần, ngưng tụ kiếm linh, đánh vỡ nhân thần có hạn, bất quá người cần có tên, mới có thể từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thông linh cảm giác tính. Kiếm cũng giống như vậy. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, thần kiếm có tiếng mới có thể thông linh. Sở Hy Thanh rơi vào suy ngẫm, sau đó liền cười nói, liền gọi Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Cửu kiếm tên chia làm mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, kim tinh, tả phụ, hữu bật, thái âm, thái dương. Đây là hiện nay tinh tượng bên trong cửu diệu, vừa lúc cùng kiếm bên trong sinh, tử, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 9 loại sức mạnh đối ứng. tên rất hay. Ngự Vân Tưởng vừa nghe liền biết bộ này kiếm hàm nghĩa. Hắn khẽ mỉm cười, lại nắm một cái đạo ấn. Sau đó kiếm trong tay phải chỉ một dẫn. Lên, cái kia nắp đỉnh tức thì tung bay mà lên. Bên trong 9 đạo hồng quang vọt ra. Bọn họ ở giữa không trung đã xoay quanh một trận. Sau đó liền tự phát rơi vào Sở Hy Thanh trước. Chúng nó khôi phục thành trường kiếm hình dạng, trôi nổi ở Sở Hy Thanh quanh thân trái phải. Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá, vui vô cùng. Cái này 9 thanh kiếm đều là dài 4 thước ngắn, toàn thân đỏ như máu. Gáy kiếm trên khắc dấu màu vàng óng phù văn. Trên thân kiếm có rất nhiều chất gỗ hoa văn, rồi lại lóe lên kim loại mới có hàn quang. Cái này tạo hình đẹp vô cùng, thoạt nhìn đơn giản mà tinh xảo, mỹ quan trang nhã chi tại, lại không mất uy nghiêm hoa lệ. Khí cơ động cùng thiên địa, hồn độn vi pháp, đạo vận áng nhiên. Cái kia chuôi kiếm bên trên thì lại từng cái khắc dấu hai cái hình dạng duyên dáng thượng cổ chữ. Cái kia chính là 9 thanh kiếm kiếm tên. Sở Hy Thanh dùng tay vuốt ve, cảm ứng được bên trong tràn đầy sức mạnh to lớn. Đáng tiếc trong đó phần lớn đều nằm ở phong ấn trạng thái. Chỉ có chờ hắn tu vị tăng lên sau khi mới sẽ lục tục giải phong. Người hiện tại có thể đem chính mình 9 đạo phân thần đều dung nhập đến thân kiếm ở trong, hòa vào sau khi là có thể mượn Mộc Kiếm Tiên dạy ngươi kiếm quyết triển khai sử dụng, mà lại từ đó về sau, dù là siêu phẩm võ tu cũng không cách nào thương tới ngươi phân thần hạt nhân. Ngự Vân Tưởng nhìn Sở Hy Thanh quanh người những thứ này kiếm, vẻ mặt hơi có chút hâm mộ. Thiên hạ võ tu ai có thể ở lục phẩm giai đoạn này liền có thể có được cường đại như thế kiếm khí kể bên người. Đây chính là 9 thanh tương lai nhất phẩm thần binh. Mạnh mẽ như vậy hộ đạo chí bảo, khả năng cũng chỉ có viễn cổ thời đại, thế gian kỳ chân dị bảo cực kỳ phong phú mới có thể có. Ngự Vân Tưởng sau đó liền chú ý tới Sở Hy Thanh trên tay cái kia nhai tí huyễn giới trên vết dạn nứt. Hắn khẽ nhíu mày, chiếc nhẫn này làm sao dạn nứt? Sở Hy Thanh xem bốn phía không người, liền đem tự thân huyết mạch đổi thành nhai tí. Ta nhai tí đao ý đã tu luyện đến tầng 17, cái này nhai tí huyễn giới ép không được. Ngự Vân Tưởng không khỏi một trận kinh ngạc, người tu vị mới vẻn vẹn lục phẩm thượng, như thế cao đao ý không chịu được nữa chứ. Hắn lập tức liền thấy Sở Hy Thanh mặt hiện nổi lên ra bất đắc dĩ vẻ. Ngự Vân Tưởng thấy buồn cười, tầng thứ như thế cao đao ý là khẳng định không chịu được nữa. Nguyên nhân chính là đao ý tầng thứ quá cao. Sở Hy Thanh mình mới ràng buộc không được, xung kích nhai tí huyễn giới. Ngự Vân Tưởng sau đó liền âm thầm vui mừng. Sở Hy Thanh thiên tư cao tuyệt, thế gian hiếm thấy, đặc biệt là ở nhai tí trên đao thiên phú. Mặc dù bá võ vương Tần Mộc Ca cũng không thể cùng, đủ để kế thừa huyết nhai đao quân y bát. Nhẫn cho ta đi. Ngự Vân Tưởng đưa tay ra, tiếp nhận Sở Hy Thanh đưa đến nhai tí huyễn giới. Ta giúp ngươi tu bổ, nhìn có thể không cường hóa một, hai. Hắn âm thầm thở dài, cường hóa là rất khó cường hóa, nhiều nhất có thể nhiều chống đỡ một hai tháng dáng vẻ. Đây là nhai tí huyễn giới chất liệu bản thân quyết định. Ngày xưa Vô Tướng Thần Tông không phải là không muốn chế tạo càng mạnh mẽ hơn nhai tí huyễn giới. Làm vì huyết nhai thánh truyền, bọn họ sẽ không keo kiệt số tiền kia. Nhai tí huyễn giới có hai loại then chốt tài liệu. Một là thận long, sừng. Cái này đúng là dễ dàng tìm. Vô Tướng Thần Tông thì có cất giữ. Phẩm chất hiếm thấy cực giai. Vấn đề là một loại khác tài liệu, là lấy từ tại nhai tí trên người lân phiến. Nhưng mà thuần huyết long chi cửu tử, ở vùng thế giới này bên trong gần như tuyệt tích. Thời đại thượng cổ, những kia cự thần gây nguyền rủa, phong cấm nhân tộc huyết mạch lực lượng, lại trắng trợn săn giết chu diệt cùng nhân tộc huyết mạch rất gần long chi cửu tử cùng ứng long bộ tộc, làm cho những thần thú này không thể không bị ép tránh xa đến phía thế giới này góc viền nơi. Kéo dài hơi tàn, khôi phục nguyên khí, ở huyền hoàng thủy đế thời đại, long chi cửu tử đã từng hiện thân, trợ huyền hoàng thủy đế thảo phạt cự linh. Nhưng mà trận này viễn chinh lại bị hủy bởi Vọng Thiên Hống mang đến một tràng thi tai. Long Chi Cửu Tử cũng bị thương nặng, không thể không lại lần nữa ẩn độn không ra. Bây giờ thần châu nơi chỉ có một ít huyết mạch hỗn tạp nhai tí đời sau. Dù vậy, cũng bị chư tông coi là chân bảo. Long Chi Cửu Tử tán tại bên ngoài cơ thể nguyên lực, có thể suy yếu nhân tộc trong cơ thể phong cấm cường độ. Vì lẽ đó chư tông đều sẽ đem chi coi là thần hộ pháp thú, sành ăn cung phụng nuôi dưỡng tại tông môn bên trong. Là do vậy nên cái này nhai tí huyễn giới chỉ có thể luyện đến cái này cường độ, không có càng tốt nhai tí lân phiến, lại nơi nào có thể luyện chế ra càng mạnh pháp khí. Sở Hy Thanh giao ra nhai tí huyễn giới sau khi liền chuyên tâm tế luyện kiếm khí. Hắn đem chính mình phân hóa ra thần niệm, từng cái từ cửu niệm thiên luân ở trong lấy ra, dung nhập đến 9 thanh kiếm khí ở trong. Sở Hy Thanh phân hồn, đối với cái này 9 thanh kiếm rất yêu thích, phi thường phối hợp, tế luyện lên cũng rất dễ dàng. Trong này đều có Sở Hy Thanh bản mệnh tinh huyết cùng thần phách giao hòa, dễ như trở bàn tay liền làm đến hồn kiếm hợp nhất. Sở Hy Thanh chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem cái này 9 thanh kiếm tế luyện thỏa đáng. Sau đó hắn liền thử nghiệm lấy cửu luân ngự kiếm chân quyết, thôi thúc kiếm khí, mộc kiếm tiên ấn nhập hắn trong nguyên thần. Bộ kiếm quyết này chính là chuyên vì bộ này kiếm khí mà tạo, đơn giản dùng tốt. Cái này 9 thanh kiếm nếu như chỉ một sử dụng, liền mỗi người đều mang một môn lực lượng. Tỉ như mộc tinh kiếm, có thể giúp Sở Hy Thanh triển khai mộc hệ kiếm quyết. Thanh kiếm này bên trong lại còn tự chuẩn bị mộc kiếm tiên, mộc kiếm ý. Trước mắt chỉ có tầng 10, sau đó sẽ lục tục giải phong tả phụ kiếm, nhưng là trợ giúp hắn vận dụng lôi lực lượng. Hữu bật kiếm nhưng là phong, hai cái đồng dạng tự chuẩn bị cường đại phong lôi kiếm ý. Thái âm kiếm cùng thái dương kiếm, nhưng là chất chứa sinh cùng tử kiếm ý. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này 7 loại sức mạnh đều có âm dương hai mặt. Vốn có thể ở thái âm kiếm cùng thái dương kiếm cái này 2 thanh kiếm bên trong sinh thành cường đại thái âm cùng thái dương lực lượng. Vấn đề là Sở Hy Thanh lực lượng không đủ, mà lại chỉ có thần dương huyết mạch. Vì lẽ đó 2 cây kiếm trước mắt đều không đầy đủ. Ngoài ra, 9 thanh kiếm còn có thể hấp thu bản thể ác, tà, trầm, chướng, tham, hận, muội, sắc, nghi, 9 loại tâm tình. Để Sở Hy Thanh duy trì tuyệt đối tỉnh táo, ở lúc chiến đấu còn có thể thả ra cái này 9 loại sức mạnh, quấy dày nhân tâm. Khi 9 thanh kiếm cùng nhau sử dụng, liền có thể nổ ra 9 cái dài đến trăm trượng cửu thiên thời luân kiếm khí. Cực hạn lúc còn có thể kích thích ra trụ thiên cùng trảm thiên 2 loại sức mạnh, sắc bén dị thường. Sở Hy Thanh dùng thử một phen sau khi liền mừng rỡ trong lòng. Bộ này cửu diệu thần luân kiếm hoàn mỹ bù đắp hắn ngắn bản, thậm chí còn có thể trợ giúp hắn ứng đối tâm ma, chống lại những kia mê huyễn tâm linh ma đạo pháp môn. Mộc kiếm tiên cho hắn hộ đạo chí bảo, quả thực hoàn mỹ. Sở Hy Thanh sau đó nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngự Vân Tường. Ta xem bộ này kiếm khí cán kiếm nơi, tựa hồ còn có từng cái nho nhỏ chỗ nối tiếp, tựa hồ có thể liên tiếp món đồ gì. Ngự Vân Tưởng cười ha ha, giơ tay một chiêu, đem một cái màu vàng nhạt cái hộp kiếm chiêu nhiếp lại đây. Có kiếm há có thể không có vỏ, ngươi cái này 9 thanh kiếm đơn độc chế tác vỏ kiếm quá phiền phức. Vì lẽ đó ta cho ngươi luyện chế cái hộp kiếm, ngươi thử một chút. Sở Hy Thanh đem cái hộp kiếm cầm ở trong tay ngưng thần cảm ứng. Hắn lập tức từ đầu ngón tay nơi bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, hòa vào cái hộp kiếm, lấy ngọn lửa thần thức tế luyện. Cái này cái hộp kiếm so với 9 thanh kiếm đơn giản, chủ yếu tác dụng chính là nuôi kiếm nuôi hồn, vì lẽ đó tế luyện lên càng đơn giản. Nửa khắc thời gian, Sở Hy Thanh liền có thể khống chế như thường. Hắn đem cửu diệu thần luân kiếm đâm vào trong đó, sau đó hơi suy nghĩ. Cái này cái hộp kiếm lúc này huyền không mà lên, ào ào ào triển khai. cuối cùng hóa thành một cái đường kính ước chừng một trượng hai kiếm luân. Chín thanh cửu diệu thần luân kiếm thì lại hiện hình tròn sắp xếp, khảm tại bên trên. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này cái hộp kiếm tạo hình thật là xinh đẹp. Không nghĩ tới cái này ngự đại trưởng lão, người tuy xấu xí chút, thẩm mỹ năng lực lại rất tốt. Chọn bộ kiếm xa hoa, lại khốc lại xoái, cùng khí chất của chính mình quả thực tuyệt phối. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn không hiểu, cái này chín thanh kiếm cán kiếm chỗ nối tiếp, đúng là cùng cái hộp kiếm nối liền cùng nhau. Nhưng cái này có chỗ lợi gì? Sở Hy Thanh ánh mắt ngờ vực hướng về kiếm luân trung ương nơi chỉ trỏ. Ngự đại trưởng lão, ta xem nơi này tựa hồ là thiếu món đồ gì. Nơi này có cái to bằng nắm tay hố sâu. Không chỉ là cái hộp kiếm trận pháp hạt nhân, cũng là cán kiếm chỗ nối tiếp cuối cùng liên tiếp nơi. Này khí còn thiếu một cái then chốt đồ vật. Tông chủ đại nhân sắp đem nó mang hồi bản sơn. Ngự vân tưởng nói tới chỗ này thần sắc hơi động. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói Ngụy Vũ, Ngụy Vũ liền đến, hắn đến rồi. Giây lát sau, một cái trắng mì vắt liền bay vào đến trong thạch phòng. Cái kia chính là vô tướng tông chủ Lý Trường Sinh. Hắn ăn mặc một thân đạo bào màu xanh, tay áo phấp phới, toàn thân tử khí quanh quần, một phái tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục xuất trần phong thái. Đáng tiếc ở trong mắt Sở Hy Thanh, vẫn là như một cái mì vắt. Lý Trường Sinh một cái vung tay áo, đem một khối to bằng đầu nắm tay, cháy nóng nóng người màu đỏ thắm ngọc thạch, ném cho Ngự Vân Tưởng. Đây là ngươi muốn đại nhật thần thạch. Hắn lắc đầu chà chà cảm khái, vạn phần tiếc hận. Đáng tiếc, ta nguyên vốn còn muốn từ hoàng đế tiểu nhi trong tay, làm vì tiểu sở muốn một viên hư không nạp vật pháp khí. Lại bị thần chỉ đô thiên, trần nại lạc cùng, văn định thương sinh, ngụy bách minh hỏng rồi chuyện. Tốt, hai cái này hỗn trướng. Lý mỗ chậm sớm để cho bọn hắn dễ nhìn. Ngự vân tưởng tiếp nhận tảng đá, liền thấy Sở Hy Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Ngự vân tưởng biết Sở Hy Thanh vừa mới hồi vốn tông, vẫn chưa thể biết được mấy ngày trước kinh thành cái kia chàng kinh thế đại chiến. Hắn thấy buồn cười, tiểu sở ngươi không biết. 10 ngày trước, tông chủ vì ngươi ở Quy Khư bị tập kích một chuyện, tự thân tới thành Vọng An cùng hoàng đế lý luận. Đương thời hoàng đế cự không tiếp kiến, tông chủ liền mạnh mẽ vượt ải, một người một kiếm dẹp yên toàn bộ đại nội hoàng thành. Những kia nội đình thiên bảng, không người là tông chủ một hiệp chi địch. Mặc dù có siêu phẩm lực lượng kiến nguyên đế, cũng bị tông chủ một kiếm đánh bại. Việc này đã truyền vang thiên hạ, chấn động đại giang nam bắc. Sở Hy Thanh con ngươi hơi thu, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hắn lại cảm động, lại chấn động. Cái này trắng mì vắt, dĩ nhiên như vậy châu bò. Lần này kinh thành hành trình cũng không phải chuyên vì hắn. Năm gần đây, kiến nguyên đế đối với ta vô tướng thần tông có rất nhiều ức hiếp áp chế cử chỉ. Ta nhận hắn rất lâu, đúng lúc gặp tiểu sở tìm tới Mộc Kiếm Tiên phân thân, để ta có thể tự do hoạt động. Món nợ này dễ dàng cho hắn cùng nhau tính toán một chút. Lý Trường Sinh hơi hàm chứa đắc ý vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn. Chỉ là kiến nguyên đế cho rằng chém xích long, lấy ra xích long khí huyết, liền có thể tùy ý làm bậy. Cũng không biết Lý mỗ bình thiên kiếm đã vô địch khắp thiên hạ, phá hắn cửu long thần thiên thủ, liền như đao châu giết gà, dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh không khỏi cảm giác kinh ngạc. Đồn đại bên trong tông chủ nhưng là tính tình ôn hòa, rất khiêm tốn. Ngự vân tưởng lại biết đây là vận dụng thần vọng kiếm di chứng về sau. Sau đó một quãng thời gian, Lý Trường Sinh tính cách sẽ trở nên cực kỳ ngông cuồng, thậm chí sẽ bị trong lòng sinh sôi ảo giác mê hoặc. Bất quá vị này đạo tâm kiên cố, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Ngay khi Lý Trường Sinh nói chuyện thời khắc, Ngự vân tưởng đã đem trong tay Thái Dương thần thạch khảm vào đến kiếm luân trung ương. Hoàn mỹ, tiểu sở ngươi hiện tại lại thử. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Có chút khó viết, ngày hôm nay liền điểm ấy, hôm nay chỉ một chương. Hết chương.